Cô vợ thần bí của đại boss. Chương 15:15, ôm chân Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong rồi, cô có thể rời đi. Diệp Ninh mặc lại áo khoác, suy yếu đi ra bên ngoài. Mọi người lướt qua cô đều mang nét mặt vô cảm, hoàn toàn không hề có ý định giúp đỡ. Diệp Ninh đã quen với chuyện này, nhanh chóng đi đến phòng chủ thượng. Lúc cô định đẩy cánh cửa ra, một giọng nói quen thuộc khiến cô bất ngờ dừng lại. Sally bị thương quá nặng, nếu cưỡng chế dùng thuốc e là có cứu sống cũng không kéo dài được quá lâu. Rose thong thả nhấp môi son vào tách trà, cười lạnh, ai bận tâm nó sống chết thế nào, chỉ cần nó có thể di ba tê chết lão già đó là được. Dù sao đứa trẻ đó là do bà đích thân nuôi lớn, nó còn gọi bà một tiếng mẹ nữa. Bà thật sự nhẫn tâm sao? Rose nhíu mày. Bà ta giằng mạnh tách trà lên bàn, nói với giọng lạnh băng, từ bao giờ mà ông lại trở nên lắm chuyện như vậy hả? Ông đừng quên tôi đã từng làm gì với nó. Nếu nó nhớ ra tất cả, thì nó cũng sẽ không vì tôi đã nuôi dưỡng nó mà chừa một đường sống cho tôi đâu. Huống hồ suy cho cùng cũng là tôi có lòng riêng, xem nó là công cụ để báo thù mà thôi. Con gái tôi đã chết từ 25 năm trước rồi. Chứng kiến Rose phẫn nộ, người đàn ông cũng không muốn nói tiếp. Ông lắc đầu, buồn bã quay đi. Rose vẫn chưa hết tức giận. Bà nhìn theo bóng người đàn ông cất giọng trào phúng. Một đám giả nhân giả nghĩa còn tự cho mình có quyền giáo huấn người khác. Ngay đến giọt máu của mình mà còn có thể xuống tay. Tôi làm như vậy thì có gì không đúng? Bàn tay đưa ra kéo nắm cửa của người đàn ông dừng lại. Ông ta quay đầu, nhìn về phía Rose nở nụ cười buồn. Doanh doanh, hắn là hắn còn bà là bà. Bà đừng để hận thù nuốt chửng mình. Trước đây, bà không phải là người như vậy. Rose nghe thấy lời này bất giác nở nụ cười tự giễu. Tống Doanh ngày đó đã chết trong trận hỏa hoạn rồi. Ông cứu tôi rất cảm kích ông. Nhưng chuyện của tôi ông đừng có xen vào. Ông nhất định phải cứu sống nó. Tôi muốn nó phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này. Diệp Ninh đứng bên ngoài âm thầm nhíu mày. Rose muốn dùng loại thuốc còn chưa nghiên cứu hoàn chỉnh tiêm cho Tống Kiều. Đây chẳng khác nào là muốn mạng. Không được, cô không thể để người bạn duy nhất của mình gặp chuyện. Diệp Ninh quay đầu, lần nữa quay trở lại phòng thí nghiệm. Nhìn thấy cô, Wilson khẽ nhíu mày. Còn có chuyện gì sao? Diệp Ninh lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, tôi muốn vào xem Sally một lát. Đội trưởng, có tiện không? Wilson biết rất rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Thở dài nói, nhanh lên, sắp tiến hành điều trị rồi. Diệp Ninh gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong. Nhìn Tống Kiều chẳng khác nào thi thể đặt trong lòng thủy tinh. Cảm xúc của Diệp Ninh có chút phức tạp. Cô nắm lấy tay Tống Kiều, xúc động nói, Sally, mình biết cậu rất kiên cường. Cho dù ra sao, cậu cũng phải cố gắng tỉnh lại đó. Diệp Ninh cúi đầu, sau đó nhanh chóng đem một thiết bị định vị nhỏ như con bọ đặt dưới giường bệnh của Tống Kiều. Xong xuôi, cô mới buông tay rời khỏi. Lần nữa quay lại phòng chủ thượng, Diệp Ninh đã thấy Rose ngồi ở nơi đó đợi mình. Bà ta không có cái bộ dạng điên cuồng ban nãy mà thay vào đó là sự vô cảm thường ngày. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng trách ta độc ác. Diệp Ninh cúi đầu, nói bằng giọng hối lỗi. Vâng, thưa chủ thượng. Rose tự người ra ghế, mệt mỏi day day huyệt thái dương. Cô nói tiểu nha đầu Hạ Mẫn Hy đang ôm chân Phật là có ý gì? Cô ta may mắn cứu được con trai Kỳ Đình Dạ, thành công có được sự che chở của hắn. Hiện tại cô ta đang ở Kỳ Gia. Tôi muốn ra tay cũng không có cơ hội. Rose nghe thấy lời này, trên mặt không khỏi hiện lên nét suy tư. Bạch Hồ tuy rằng có tiếng tăm trong giới xã hội đen, nhưng vẫn chưa đủ trình để ngang nhiên khiêu chiến với Hắc Dạ. Nhưng cục tức này bà ta nuốt không trôi, chỉ có thể dùng đến át chủ bài. Cô quay về đi, nhiệm vụ này ta sẽ giao cho kẻ khác. Vâng, Diệp Ninh đáp một câu rồi rời đi. Quả nhiên giống như cô dự liệu. Sally là sát thủ đứng đầu của Bạch Hồ. Mà người xếp sau cô chính là Cindy. Tất cả những người của tổ chức đều biết tên nhau nhưng không biết mặt nhau. Ngoại trừ cô và Tống Kiều. Buổi tối, Kỷ Đình Dạ đến tìm Kỷ Đằng. Nhìn thấy hắn, Kỷ Đằng liền mở miệng cười nhạo. Không ngờ anh vì tiểu tình nhân của mình mà tìm đến tận đây. Anh trai, phong thái gia chủ của anh biến đâu mất rồi. Kỷ Đình Dạ nhíu mày. Đáp bằng giọng trầm lạnh. Cất cái bộ dạng không đứng đắn của em đi. Nói mau, sao lại tự ý quay về. Sắc mặt Kỷ Đằng lạnh xuống. Liếc về phía anh trai. Em không phải phạm nhân. Anh không có quyền kiểm soát hay giam giữ. Nhưng em là bệnh nhân. Xoàng. Kỷ Đằng đập nát khung ảnh cầm trên tay. Căm hận rít lên. Lão cha già chết rồi. Vậy nên bây giờ anh thay thế ông ấy giày vò em phải không? Em chỉ muốn đi tìm người em yêu. Em làm vậy thì có gì không đúng hả? Kỷ Đình Dạ sắc mặt vô cảm. Cất giọng lạnh lùng. Nếu em còn cho rằng hành vi của mình là tình yêu. Anh nghĩ em cần quay về tiếp tục điều trị. Kỷ Đằng ngồi lên thành sofa. Cười khẩy. Sao? Sợ em làm gì cô người tình bé nhỏ của anh à? Em muốn làm gì? Kỷ Đình Dạ hạ giọng. Phóng ánh mắt cảnh cáo về phía em trai. Nhưng Kỷ Đằng không chút sợ hãi đối mắt với hắn. Em nghe nói kẻ tâm thần giết người không phạm pháp. Anh trai, em có nên kiểm chứng không? Được thôi, nếu em có bản lĩnh đó. Kỷ Đình Dạ quay đầu. Hắn không bao giờ có đi tâm bình khí hòa nói chuyện với em trai. Đứa trẻ này quá cố chấp, cũng rất nguy hiểm. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn là vô phương với Kỷ Đằng. Kỷ Đằng không hề ngăn cản. Chỉ nói bâng quơ, đừng nói em không nhắc nhở anh. Cô ta không phải là hạng cừu non ngây thơ như anh vẫn nghĩ đâu. Chuyện của em và Từ Tranh, cô ta biết không hề ít. Bước chân của Kỷ Đình Dạ dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Kỷ Đằng. Có ý gì? Kỷ Đằng khoanh tay đứng thẳng dậy. Cười đáp, có nghĩa là cô ta không đơn thuần chỉ là một diễn viên. Kỷ Đình Dạ âm trầm. Lần nữa rời đi. Hạ Mẫn Hy sao có thể biết Từ Tranh? Giữa bọn họ có quan hệ gì? Hắn sẽ tự mình điều tra. Dù sao hắn đã chọn cô thì nhất định không thay đổi. Cách chương.